Chương 13, Mạ Tù Rủ Kẻn Tử Vong. Chương 13, Mạ Tù Rủ Kẻn Tử Vong. Lão nhân tứ chi như xác gớp vậy khô cát, ngốc cái đầu, lom sâu hốc mắt co âm trầm, cả người nhìn qua phi thường quái dị, chán ghét mùi lan tràn, chứng kiến hắn liền nghĩ đến côn trùng cái tử hối này. A a a a, mang theo tiếng cười như cú đêm tê, Mạ Tù Rủ Kẻn hướng về phía nhìn một cái cũng biết lai giả bất thiện lưỡng nghi lạc, ngược lại nho nhã lễ độ. Không biết quý khách lâm môn, tìm lao hủ có gì chỉ giáo à? Âm độc lấy nhìn thoáng qua Mạ Tù Cạ Dị Dạ, mang theo quỷ dị âm điệu nói, Cạ Dị Dạ à, nếu hôm nay mang theo quý khách đến, nên trước giờ thông báo cha của ngươi ta một tiếng à, ta cũng tốt tấn hạ người chủ địa phương ngươi có thể không phải của ta phụ thân ngươi. Cái quái vật này đối mặt Mạ Tù Rủ Kẻn, Mạ Tù Cạ Dị Dạ đã cảm thấy có một cơn lửa giận toát ra, cắn răng nghiến lợi nói. Mạ Tù Rủ Kẻn đã sớm biết lưỡng nghi lạc ý đồ đến, ở Mạ Tù Cạ Dị Dạ trong thân thể, tự có hắn côn trùng đang giám thị hắn, có thể nói Mạ Tù Cạ Dị Dạ sinh mệnh liền nắm giữ ở trong tay của hắn, nếu muốn giết hắn thực sự là dễ dàng bất quá, cho dù biết lưỡng nghi lạc ý đồ đến hắn cũng không phải là rất e ngại, cho dù đối phương có lấy anh linh sự phát hiện này thay mặt ma thuật sư căn bản là không có cách đối kháng tồn tại. Thế nhưng, chỉ đúng không pháp chính đối mặt khiêng mà thôi. Đối với đã sống mấy trăm năm yêu thuật sư mà nói, tự có thật nhiều chủng bí thuật có thể làm cho mình bờ ơ tờ tư. Húng chi, bản thân hắn, thì không phải là hiện đại ma thuật sư, hắn cũng không cho là lưỡng nghi lạc có thể đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Nhìn đối phương tướng mạo trùng quy đúng cái người thanh niên, chỉ là nói khoác mà không biết ngượng mà thôi, không nói nhiều thừa thải. Lạn sơ lưỡng nghi lạc lười phản ứng cái này. Lao đầu. Cùng hắn nói hơn một câu quả thực đều là giảm thọ chuyện. Lạn Sở khi nhìn đến Mạ Tù Rủ Kẻn thời điểm liền hiểu lưỡng nghi lạc lời nói, cái này lao đầu, căn bản cũng không coi là đúng nhân loại, cái loại này nôn mửa mùi để thân là cao khiết anh linh chính hắn cảm thấy chán ghét, dường như hấp huyết trùng tồn tại bản thân lì hệ nờ là sai lầm lật nờ nghe được kêu gọi, không chút nghĩ ngợi hủy bỏ linh thể biến hóa, một bả trường thương màu đỏ thẳng đâm đi, thương thư cờ không có bất kỳ biến hóa nào. Chính là đơn giản trực lai trực hứ. Thế nhưng Mạ Tù Rủ Kẻn cũng không phải là cái gì vũ khí cao nhân, đang đối mặt Lạn Sở một thương hoàn toàn không có phản ứng đã bị đâm trúng bị phá ma hồng bạ dạ ban trúng, Mạ Tù Rủ Kẻn thân thể dường như tan vỡ vậy, hóa thành vô số côn trùng xèo xèo kêu sáp nhập vào trên mặt đất trùng quần bên trong thân thể hắn ngôi qua một đoạn thời gian sẽ tan vỡ, bởi vì phải như thường lệ thay đổi thân thể. Đi qua không ngừng ký sinh hắn thân thể của con người để đạt tới hắn bất lão bất tử, ở nơi này mấy trăm. Nam gian linh hồn đã không ngừng kém biến hóa, vì vậy hắn mục tiêu liền là thông qua chén thánh lợi dụng đệ tam pháp từ còn chân chính linh hồn bất diệt Mạ Tù Rủ Kẻn này tấm người lớn tuổi thân thể chẳng qua là ma lực dán lại vận, ở đụng tới phá ma nổ lệ phẹn tạt xâm lúc đương nhiên tàn biến, tựu như cùng tinh vi máy móc bên trong, đột nhiên có một cái cơ phận bị hư. Toàn bộ máy móc dĩ nhiên là không thể hoạt động bất quá phá ma hồng bạ dạ chỉ là ở tiếp xúc lúc khả năng không nhìn ma lực, cũng không có đem đã thành lập ma thuật hoàn toàn phá hủy năng lực. Mạ Tù Rủ Kẻn thân thể ở trùng quần nhúc nhích bên trong, lần nữa thành hình kiệt kiệt khặc mang theo tanh tưởi vậy thanh âm, Mạ Tù Rủ Kẻn nói, không có ích lợi gì, Lạn Sở cùng với vị kia Mạ Sở A, cho dù lão hủ không có đối với khiêng Lạn Sở năng lực, nhưng đu nở dê vờ ơ y a. Lạc nở cũng không khả năng giết chết lão hủ nhìn xạ cụ dạ cùng cả dì dạ liếc mắt tiếp tục nói. Húng chi, lão hủ đã tại bọn họ trên người động tay động chân, cùng lắm thì lão hủ liền giết bọn họ, sau đó trốn đi, đến khi chén thánh. Chiến tranh kết thúc đang nói quỷ quẻ gì Mạ Tù cả dì dạ kinh hoàng lui hai bước, nhìn xạ cụ dạ liếc mắt, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình hại xạ cụ dạ lượng nghi lạc chứng kiến cả dì dạ biểu hiện đột nhiên có điểm chẳng đáng. Thực sự là quá ngây thơ rồi đi, sống uổng phí lớn tuổi như thế, Mạ Tù Rủ Kẻn một cái như vậy tinh minh lão bất tử, làm sao có thể không làm tốt vẹn toàn chuẩn bị đối với hai người bọn họ trên người bị động tay động chân, coi như không có kiếp trước một ít ký ức, hắn cũng đã sớm biết như thế nào không bằng quý khách cùng lão hủ làm cái giao dịch đi, nếu ngài muốn xạ cụ dạ, ta đã đem nàng đưa cho ngài, cả gì giả sinh mệnh cũng có thể giao cho ngươi mang theo cám dỗ giọng nói. Mạ Tù Rủ Kẻn nói, với hắn mà nói, chỉ cần mình có thể bất lão bất tử, những thứ khác hết thể đều là vô dụng, Mạ Tù gia cũng được, Mạ Tù xạ cụ dạ cũng tốt, chẳng qua là hắn truy cầu bất lão bất tử công cụ ta cũng không có cùng côn trùng làm giao dịch ý tưởng a món lòng ở trong một đoạn thời gian này. Lưỡng Nghi Lạc cũng cảm giác được rồi hết thảy côn trùng phạm vi cùng với số lượng, bây giờ có thể không sơ hở tí nào. Huyết màu đỏ hỏa diễm từ Lưỡng Nghi Lạc dưới chân của toát ra, vây quanh tường đem trọn cái tầng hầm ngầm vây quanh ở trong đó. Bây giờ bọn họ đứng ở chính giữa, bốn phía bị hỏa tường vây quanh, mà tù rủ kẹn trên lý thuyết mà nói đúng không chạy thoát được đâu. Ha ha, xem ra khách nhân ngươi là không đáp ứng, hiện nay lão hủ quả thực đối với ngươi không làm sao được, bất quá, chờ chén thánh chiến tranh kết thúc, ngươi anh linh không ở lúc, sẽ chờ một vị yêu thuật sư trả thù đi. Huyết sắc hỏa diễm tuy là quỷ dị, nhưng hắn cũng có tự tin loại này làm cùng với chính mình ban ngày ban mặt uy hiếp chủ quân lời nói, để Lạn Sở tức giận không thôi, đang muốn hành động, nhưng là bị Lưỡng Nghi Lạc ngăn trở lại ở, không cần đối với Mạ Sở lời nói rất là vâng theo. Lạn Sở cho dù phẫn nộ cũng tạm thời đặt ở tâm tư. Lao ra hỏa, không tất báo phục. Ngươi, đã không có ngày mai lời còn chưa dứt, huyết diễm bắn ra bốn phía, dường như đốt sang vậy, hỏa diễm đuổi theo tất cả côn trùng đi. Ở côn trùng hoảng loạn tiếng kêu trùng tương chúng nó từng cái bao vây lại, đứng ở chính giữa mạ tủ dù kẻn cũng không có tránh né, chỉ là khống chế được côn trùng đánh thẳng vào Lưỡng Nghi Lạc. Thế nhưng côn trùng lại đúng căn bản là không có cách vượt qua ngọn lửa cách trở, hỏa diễm trong nháy mắt cắn nuốt mạ tù rủ kẹn thân thể, thế nhưng không có kêu thảm thiết, không có kêu rên, phảng phất đối với thân thể cùng với trong lòng đất tất cả côn trùng tử vong hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng. Ừ, đây là phá ma lực lượng cùng vừa rồi Lạn Sở trường thường cảm giác rất giống. A, không hổ là lao quái vật, chỉ là trong nháy mắt liền phân tích ra lực lượng kết cấu, nhưng lập tức sử dụng bị phá ma hỏa diễm cháy. Mạ tù rủ kẹn thanh âm vẫn như cũ truyền đến, nếu cái này sẽ là của ngươi đòn sát thủ lời nói, như vậy ngươi phải thất vọng, loại trình độ này nhưng là giết không chết lão hủ. Phá ma lực lượng ở toàn bộ trong phòng tứ ngược, trùng quần leo lên kêu thảm, thế nhưng ở trong hỏa diễm, từ từ đều biến thành cho bụi, mạ tù rủ kẹn thân thể đã ở ngọn lửa thanh tẩy bên trong tiêu thất. Hỏa diễm dần dần tắt, toàn bộ tầng hầm ngầm không có vật gì, mạ tù rủ kẹn ở cũng chưa tư nở dê xuất hiện. Dường như lời mới vừa nói đều là cố giả bộ hắn, đã chết rồi sao? Mạ tù cả gì dạ nửa tin nửa ngờ hỏi. Lưỡng Nghi Lạc không có trả lời, chỉ là nhìn hắn một cái, đột nhiên bắt lại hắn, hỏa diễm đột ngột toát ra, lập tức đã đem mạ tù cả gì dạ biến thành một hỏa nhân trong thân thể của hắn, nhưng còn có lấy số lượng không ít côn trùng thế nhưng mạ tù cả gì dạ cảm thấy giống như trước giống nhau, lực lượng này cũng không có làm tổn thương hắn. Chỉ là ở thanh tẩy lấy thân thể của hắn, chỉ là so với trước kia càng thêm triệt để, tuy là quá trình có đau một chút đau nhức, nhưng là đối với đã thành thói quen. Côn trùng gặm ăn mạ tủ cả gì ra, những thứ này nhỏ nhẹ đau đớn đã không cần thiết chút nào, không thể không nói, đây cũng là hắn một loại trưởng thành đi. Chỉ chốc lát, mạ tủ cả gì ra bị côn trùng ăn sạch sẽ thân thể liền thanh tẩy hoàn tất, lực lượng của chính mình thay thế côn trùng, bổ toàn thân thể hắn. Tạm thời làm vì hắn sinh mệnh sống sót, ngươi còn có thể sống mấy năm đi, ta cũng chỉ có thể làm tới đây. Lưỡng Nghi Lạc vừa nói, không có có vẻ lúng túng hoặc là xấu hổ, vốn là bình thủy tương. Phùng, Lưỡng Nghi Lạc cho hắn mấy năm sinh mệnh đã quá thật tốt, hắn cũng không phải là nhà từ thiện, không phải ngài có thể cho cùng ta mấy năm sinh mệnh đã để cho ta vô cùng cảm kích. Mạ tủ cả gì dạ nhanh lên cảm kích nói, sau đó nhìn mạ tủ xạ cụ dạ liếc mắt, do dự nói. Xạ cụ dạ nàng không sao, ta có nắm chắc nghe được Lưỡng Nghi Lạc cam đoan. Mạ tủ cả gì dạ thở phào nhẹ nhõm, đồng thời nội tâm hắn âm thầm quyết định, mặc kệ Lưỡng Nghi Lạc để hắn làm cái gì, sẽ làm tất cả bởi vì hắn cho mình. Cùng xạ cụ dạ tân sinh Lưỡng Nghi Lạc lực lượng tuy là phân tích lạc nở trường thương thời gian rất ít, phá ma lực lượng không có cách nào khác cùng nỗ lệ phẹn tạt sầm so sánh với, nhưng chung quy có thu hoạch. Như thế một tia phá ma thuộc tính giết chết này ma lực biến thành côn trùng đúng dễ dàng. Mà bởi thường thường đối với cùng với chính mình thân thể sử dụng, cho nên đối với thân thể con người cái này lớn nhất huyền bí, kỳ phản mà để ý hiểu nhiều hơn, cho nên có thể lấy hỏa diễm thay thế côn trùng, rửa sạch mạ tủ cả gì dạ thân thể. Đương nhiên, nếu như Lưỡng Nghi Lạc thực lực cũng đủ, dành cho hắn hoàn toàn sinh mệnh cũng không phải đúng chuyện ghê gớm gì, nhưng đúng lực lượng của hắn. Hiện tại cũng vẹn vẹn như vậy. Lưỡng Nghi Lạc mỉm cười, vây vây tay nói, xạ cụ ra, qua đây. Ừ, mạ tủ xạ cụ ra. Nghe lời đã đi tới, mới vừa sự tình của nàng nhìn cái tinh tường, cảm kích nhìn Lưỡng Nghi Lạc, đối với cái kia thường thường hành hạ của nàng ra ra nàng mặc dù sẽ hận, thế nhưng càng nhiều hơn chính là e ngại, mà đối với mạ tủ cả gì ra nàng lại đúng thật tâm thật ý, hiện nay, nàng cũng biết mình cả dị dạ thúc thúc rốt cuộc không cần bị côn trùng hành hạ, mà mình cũng sẽ không. Đây hết thể đều là lưỡng nghi lạc làm, một cách tự nhiên sẽ sản sinh sùng mộ mà từng tuổi này sùng mộ theo thời gian trôi qua, sẽ biến thành bộ dáng gì nữa, không ai nói rõ được đại ca ca. Xạ cụ dạ không sợ đau phảng phất đã biết lưỡng nghi lạc muốn làm cái gì, mạ tù xạ cụ dạ kiên định nói. Lưỡng nghi lạc đối với mạ tù xạ cụ dạ kiên cường âm thầm gật đầu, bằng chừng ấy tuổi liền ở hoàn cảnh này chung sinh sống, còn có thể thuận lợi lớn lên, có thể tưởng tượng được nội tâm của nàng kiên cường, so với của nàng tỷ tỷ trình độ nhất định mà nói cũng là cường không ít. Mặc kệ thế nào, tỏ xạ cả Jin sau cùng sinh hoạt tuy là một người, thế nhưng chung quy có tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì vật lưu lại, cùng với cổ tỏ mì nẹ cái trình độ nhất định chiếu cố bất quá, vậy cũng là khác một cái thế giới tuyến phát sinh, mà ở cái này thế giới tuyến, tương lai tình huống người nào vừa nói sạch đâu yên tâm đi, xạ cụ dạ, sẽ không đau. Vừa dứt lời, lưỡng nghi lạc liền nhanh như tia chớp xuất thủ, ngoại trừ lản sớ bên ngoài, ai cũng không thấy rõ động tác của hắn hai ngón tay thẳng tắp cắm du mạ tủ xạ cụ dạ nơi tim, tránh được yếu ớt huyết quản. Loại tình huống này nhìn như khủng bố, nhưng trên thực tế lại không có bất kỳ thường tổn xạ cụ dạ mạ tủ cả gì dạ theo bản năng hô một câu, sau đó liền ngậm miệng. Hắn biết lưỡng nghi lạc làm như vậy nhất định có lý do của hắn, tuyệt đối sẽ không hại xạ cụ dạ, bằng không hắn cũng không phải sẽ phiền toái như vậy, trực tiếp giết bọn họ không phải nhanh hơn. Hừ, nếu là ở qua mấy năm khả năng còn có chút phiền phức, bất quá, hiện tại à, cười lạnh một tiếng, lưỡng nghi lạc đưa ngón tay rút về, đồng thời xạ cụ dạ nơi buồng tim hai cái chừng đầu ngón tay vết thương, toát ra một hồi hỏa diễm, trong nháy mắt liền khép lại, một tia tiên huyết cũng không có chảy ra. Lúc này, mọi người mới nhìn đến, lưỡng nghi lạc hai ngón tay chỗ, mang theo một con trùng nếu để cho mạ tủ rủ kẹn cái này bản thể biến thành xạ cụ dạ thần kinh, trở thành thân thể nàng một bộ phận, khi đó nhưng phải phí chút sức lực, nhưng hiện tại, vừa mới gửi sinh hắn bị lưỡng nghi lạc dễ dàng lôi đi ra, sao làm sao có thể, ngươi làm sao có thể biết ta bản thể côn trùng, lại chuyển tới mạ tủ rủ kẹn thanh âm, lộ ra sợ hãi dị thường âm điệu. Van cầu ngươi không nên ta hết thể đều cho ngươi, mạ tù ra, còn có xạ cụ ra, đây hết thể đều là ngươi, chỉ cầu ngươi không nên. Mạ tù rủ kẻn thanh âm kêu thảm, hắn nguyện vọng lớn nhất chính là bất lao bất tử, đương nhiên e ngại tử vong. Ngu ngốc ngươi, đây hết thể hiện tại cũng đã là của ta. Khinh thường nhìn cái này chán ghét côn trùng liếc mắt, lưỡng nghi lạc ở cũng không muốn nghe đến thanh âm của hắn. Ngươi bẩn thỉu linh hồn lúc đó tiêu tán đi, cảm tạ ta đi, ngươi linh hồn tướng cháy hết. Xấu như vậy lậu linh hồn ngay cả địa ngục cũng sẽ không đòi đi. Cả bàn tay trong nháy mắt bị hỏa diễm vây quanh. Lần này, mạ tù rủ kẻn cũng là ngay cả kêu thảm thiết chưa từng gọi ra, liền biến thành một cái nói thanh yên, hỏa diễm tiếp tục thiêu đốt. Lưỡng nghi lạc tựa như đối với vừa rồi tay đụng phải côn trùng mà cảm thấy ác tâm, đang ở tẩy trừ cùng với chính mình tay kỳ thực. Nếu mạ tù rủ kẻn ban đầu liền chống cự, cho dù sẽ chết, chỉ sợ cũng phải cho lưỡng nghi lạc mang đến một chút phiền toái. Mặc kệ thế nào cũng sống mấy trăm năm quái vật, thế nhưng khi nhìn đến lạc nờ lúc hắn biết mình đánh không lại, dĩ nhiên cũng làm trực tiếp buông tha chống lại, liền dựa vào mạ tủ xạ cụ dạ trong thân thể bản thể tồn lưu bình thường đến xem, hắn cũng coi như quả đoán dị thường, nhưng tiếc là chính là, đối mặt lưỡng nghi lạc, lại hoàn toàn thành chê cười.